Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 458. Huyễn Thánh Thần thần niệm, tạo hóa thanh liên, không, Kình Thiên gặp Huyễn Thánh Thần cầm trong tay tạo hóa thanh liên. Một trận hoảng sợ, Huyễn Thánh Thần trong tay tạo hóa thanh liên nhất truyền, một cỗ kinh khủng thần uy bạo phát, bốn phía long ra hóa thành hư vô. Một đạo thần quang bay ra, hướng về Kình Thiên mà đi. Kình Thiên ra sức chống cự, trong tay bảo đao hung hăng bổ ra, cùng thanh quang va chạm, quang mang lóe lên, Kình Thiên trong tay bảo đao trực tiếp vỡ nát, hóa thành từng mảnh mảnh vỡ, mà thanh quang xu thế không giảm, trực tiếp đánh vào Kình Thiên trên thân. Kình Thiên trực tiếp bị đánh thành hư vô. Huyễn Thánh Thần bóng dáng một trận mơ hồ. Long tinh ngân tại Huyễn Thánh Thần thể nội, nhìn lấy hóa thành mảnh vỡ bảo đao, một trận đau lòng, đây chính là tiên khí a, có thể so với thần khí tồn tại a. Long tinh ngân muốn tế ra Vĩnh Hằng Trung, tuy nhiên lại làm sao cũng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy từng mảnh mảnh vỡ biến mất. Phía trước, Kình Thiên biến mất về sau, một cái cánh tay xuất hiện, cánh tay trên không trung lơ lửng, tràn ngập kinh khủng khí tức. Cái này cánh tay, tại Huyễn Thánh Thần còn không có xuất thủ thời điểm, vậy mà trực tiếp vạch phá hư không biến mất. Huyễn Thánh Thần cũng không có đuổi theo, khe khẽ thở dài, trên người thần uy quét ngang mà đi. Sau đó nhìn về phía bị huyết long bảo vệ bốn người. Long ra huyết mạch, Chí Tôn Điện. Sau đó huyết long đem bốn người nâng lên, ở sau lưng hắn nấn ná. Phải biết, hiện tại trạng thái Huyễn Thánh Thần, thân thể 10 phần cự đại, là bọn hắn gấp 10 lần. Bọn hắn tại Huyễn Thánh Thần sau lưng, đến cũng không lộ vẻ đột ngột. Long tinh ngân cảm thụ được Huyễn Thánh Thần lực lượng trong cơ thể, tuy nhiên đã mỏng manh rất nhiều, thế nhưng là vẫn như cũ có được lực lượng kinh người. Đưa tay liền có thể vỡ nát hư không. Huyễn Thánh Thần cũng không có biến mất, mà là đối thể nội Long Tinh Ngân nói. Thánh thể truyền thừa đã gãy mất sao? Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Không có minh bạch, mời Thánh Thần chỉ rõ, nói như vậy. Kích thần giả chia làm 3 tầng. Điểm ấy ngươi có nói. Cũng chỉ có đạt tới tầng thứ 2 mới có thể đối kháng thiên thần. Mà thứ 3 tầng mới có thể cùng thiên thần liều mạng tư bản, mà vô địch thể chất, chỉ cần đạt tới tầng thứ nhất, liền có thể đối kháng thiên thần, tầng thứ hai liền có thể cùng thiên thần liều mạng. Thứ ba tầng, kỳ thực đã tương đương với thiên thần. Thế nhưng là, cái kia vì cái gì thiên ly còn không có đạt tới kích thần giả liền có thể đánh giết tiên di người? Long tinh ngân nghi hoặc nói, bởi vì hắn là vô địch thể chất, còn có trong cơ thể của hắn chảy xuôi theo thần huyết. Huyễn Thánh Thần nhàn nhạt nói rằng, thế nhưng là cái kia cửu kiếp còn không có đạt tới cửu trọng thiên liền có thể đối kháng tiên di người. Long tinh ngân đột nhiên nhớ tới, lúc trước cửu kiếp còn không có khôi phục thực lực, chỉ là ngũ trọng thiên liền có thể đối kháng tiên di người, cái này thật sự rất kỳ quái. Huyễn Thánh Thần trong mắt quang mang lấp lóe, từng màn tràng cảnh biến hóa, xuất hiện lúc trước cửu kiếp chiến đấu bóng mờ, sau đó biến mất, thật mạnh thần thuật, Huyễn Ngân cửu biến, cái này thần thuật thật sự là nghịch thiên. Huyễn Thánh Thần thán phục một tiếng, để Long Tinh Ngân biết rõ nguyên vẹn, bởi vì, tự nhiên là Huyễn Ngân cửu biến, khó nói Huyễn Ngân cửu biến vậy mà như thế nghịch thiên. Huyễn Ngân cửu biến xác thực nghịch thiên, đương nhiên, Vô Ngân Trung càng thêm nghịch thiên. Huyễn Thánh Thần đương nhiên biết rõ Long Tinh Ngân nội tâm suy nghĩ, nói thẳng nói, cái gọi là thánh thể có thể vô địch nguyên nhân, kỳ thực rất đơn giản, tu luyện này thuật. Huyễn Thánh Thần nói xong, một cỗ quang mang rơi vào Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian nhìn một chút, đây là một cái bí thuật, vậy mà tại thánh huyết bên trong khắc họa pháp tắc minh khắc phù văn. Quả nhiên nghịch thiên, dạng này, một giọt máu, liền có thể vỡ nát một mảnh hư không. Huyễn Thánh Thần nhìn về phía bốn phía, trong mắt quang mang phá diệt, trực tiếp bước ra một bước, dưới chân phù văn lấp lóe, long phượng bay múa, kỳ lân lao nhanh, Bạch hổ gào thét, từng cái huyết ảnh vờn quanh, bước ra một bước, dưới chân quang mang biến hóa, trong nháy mắt biến đổi một cái vị trí. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này tràng cảnh, một trận kinh ngạc, tại loại này địa phương, đều có thể một bước trong nháy mắt vượt qua lớn như thế không gian. Thật sự là nghịch thiên a. Nơi này là một cái thung lũng bên trong bầy khắp chân cụt tay đứt, các loại tàn phá binh khí. Ở phụ cận đây, trên cơ bản tất cả tiến vào cường giả đều tới, đều vây quanh nơi này. Huyễn Thánh Thần tới, bốn phía võ giả cảm thụ được Huyễn Thánh Thần khí thế, nhao nhao lui lại, miệng bên trong không ngừng khục lấy máu tươi. Huyễn Thánh Thần còn chưa không có phóng xuất ra khí thế, mà là vững vàng thu liễm lấy khí tức thế, nhưng là vẻn vẹn một loại khí thế không tên, liền để người xung quanh bị thương. Tất cả võ giả hoảng sợ nhìn lấy Huyễn Thánh Thần, âm thầm tràn đầy không thể tin. Cái này, cỗ này khí thế, đây là thiên thần. Một cái thánh tổ đỉnh phong cường giả lui ra phía sau hai bước, âm thanh hoảng sợ nói rằng: "Thiên thần, chẳng lẽ còn có còn sống lấp cái gì không? Không, không có khả năng, thiên muốn tuyệt ta thần lộ a. Không, ta không tin tưởng, không, hắn không phải thiên thần, hắn chỉ là một đạo thần niệm." Đột nhiên, Minh tộc một vị thánh tổ đỉnh phong cường giả chật vật nhìn lấy Huyễn Thánh Thần nói rằng: "Không sai, hắn chỉ là thần niệm." Một cái khác võ giả nói rằng: "Huyễn Thánh Thần cũng không để ý tới, dù cho đây là hắn đã từng muốn bao nhiêu bị tiêu diệt chủng tộc, đã từng địch nhân, nhưng là cái này tầng thứ đối thủ không khinh thường, tại kéo bên dưới giá trị con người đi đối phó." Huyễn Thánh Thần con mắt lướt qua, nhìn thấy mấy cái bóng dáng, có chút có một ít kinh ngạc. Mấy người kia thiên phú để hắn đều có chút khác biệt, so với hắn năm đó cũng là không kém, bất quá hắn cũng không hề để ý. Cho dù ở thiên tài võ giả, tương lai cũng không nhất định có thể thành tựu thiên thần. Cái này không có cái gì. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm trước mặt mấy cái này thân ảnh quen thuộc, không nghĩ tới bọn hắn cũng đến nơi này. Không Minh, Diệp Vô Ngân, còn có mấy cái bóng dáng. Long Tinh Ngân nhìn lấy bọn hắn, góc miệng treo lên một tia cười lạnh. Tuy nhiên hắn rất muốn Huyễn Thánh Thần có thể xuất thủ đem bọn hắn mạt sát. Tin tưởng, cho dù bọn họ có được thần khí, cũng không có sức đề kháng. Bất quá, Long Tinh Ngân nhưng lại không muốn bọn hắn cứ như vậy tử vong. Huyễn Thánh Thần có thể coi bọn họ là cỏ rác, hắn không thể. Đây là của hắn đối thủ, có lẽ là có thể đối kháng cả đời đối thủ. Hắn cần đối thủ. Huyễn Thánh Thần tới gần, để chung quanh võ giả không dám tới gần. Bất quá, Không Minh ba người bên người thánh tổ đỉnh phong cường giả lại bảo hộ lấy bọn hắn không có thụ thương. Xem ra, tuyệt đối có thần khí hộ thể. Bất quá vẫn là lui về phía sau hai bước, không muốn nhắm trúng Huyễn Thánh Thần chú ý. Bằng không bọn hắn có thần khí cũng phải tử vong. Huyễn Thánh Thần đến gần, trong tay tạo hóa thanh liên rung động, từng sợi thanh quang mang tản ra, vây quanh quanh thân xoay tròn. Bốn phía thung lũng đang chấn động, từng sợi huyết khí tràn ngập, hóa thành từng sợi trên không trung du đãng. Những này huyết khí cũng không phải là bình thường huyết khí, nhan sắc đều không hề giống nhau. Bất quá, tụ tập cùng một chỗ, lại hóa thành đen, có huyết dịch tiên diễm, cũng có màu đen tà dị. Theo huyết khí tràn ngập, trên không trung vậy mà chậm rãi ngưng tụ ra một thân ảnh. Bóng dáng chân đạp hư không, trên thân tràn ngập không kém gì Huyễn Thánh Thần khí tức. Một tay phất lên, một thanh máu bảo kiếm xuất hiện, bên trong bảo kiếm bên trên có một chút lỗ hổng. Tay trái nhất truyền, bốn phía mai táng tàn phá binh khí phóng lên tận trời. Sau đó toàn bộ phá nát, từng sợi tinh hoa bay ra, hướng về bóng dáng trong tay bảo kiếm mà đi. Bảo kiếm từ từ trở nên hoàn chỉnh. Bóng dáng nâng lên đầu, nhìn về phía Huyễn Thánh Thần, cười ha ha: "Huyễn Thánh Thần, ngươi vẫn là tới chậm một bước. Tuy nhiên Kình Thiên không có phục sinh, thế nhưng là ta lại đã thành công một nửa." Huyễn Thánh Thần thần sắc lạnh lùng, nhìn lấy trước mặt phách lối bóng dáng. nhàn nhạt nói, thật sao? Chẳng qua là một đạo tàn niệm, còn muốn phục sinh, mà lại, coi như phục sinh, vậy ngươi cũng không còn là ngươi. Làm sao Đàm có thể đạt tới trước kia cảnh giới? Hỗn trướng, còn không phải ngươi làm hại. Hôm nay, ta muốn tiêu diệt ngươi sau cùng thần niệm. Cái thân ảnh kia gầm lên giận dữ, âm thanh tràn đầy vô cùng vô tận hận ý cùng phẫn nộ. Bằng tiên, ngươi vẫn là như vậy tự phụ. Thế nhưng là, cái này đã không phải là ngươi thời đại. Nói, Huyễn Thánh Thần hít sâu một cái khí. Bốn phía thiên địa linh khí trực tiếp bị nó hút vào trong miệng. Linh khí quét qua mà quang. Toàn bộ địa phương không có linh khí. Huyễn Thánh Thần bóng dáng cũng biến thành càng thêm ngưng thật một số. Một bên mọi người vây xem. Tranh thủ thời gian lần nữa lui ra phía sau. Bất quá, thông qua hai người câu thông. Để bọn hắn biết rõ hai người thân phận. Một trận kinh ngạc, lại là Huyễn Thánh Thần. Đây chính là trong lịch sử mạnh nhất chín đại thể chất A, Huyễn Thánh Thần. Lại là hắn, nghe nói hắn đã thành tựu thiên thần. Bằng tiên, là cái kia huyết tinh tàn nhẫn tiên vương sao? Hắn vậy mà cũng không chết. Huyễn Thánh Thần trên thân tản ra khổng lồ lực lượng thần thánh. Mà Long Tinh Ngân thân thể trực tiếp sinh ra oanh minh. Huyết khí tràn ngập, thánh thể chuyên trúc lực lượng xông ra. Huyễn Thánh Thần nhận lấy cỗ này oanh minh. Trên thân tràn ngập kinh khủng khí tức. Trong tay tạo hóa thanh liên rung động. Tại Huyễn Thánh Thần trong tay trực tiếp khôi phục. Kinh khủng thần uy tràn ngập. Một tay phất lên. Một đạo thần quang bay ra. Hướng về bằng tiên mà đi. Bằng tiên trong tay tiên kiếm huy động. Một đạo kiếm khí xông ra. Chặn tạo hóa thanh liên một kích. Mà không có giống trước đó kình thiên trực tiếp phá nát. Bằng tiên trực tiếp xông lên đi. Trong tay tiên kiếm huy động, hướng về Huyễn Thánh Thần mà đi. Huyễn Thánh Thần trong tay tạo hóa thanh liên nhất truyền. Cả hai va chạm, toàn bộ thung lũng trong nháy mắt băng liệt. Một đạo vết rách xuất hiện. Cả hai triển khai kịch liệt đại chiến. Long Tinh Ngân tại Huyễn Thánh Thần thể nội. Huyễn Thánh Thần chiến đấu. Hắn giống như đích thân tới. Cảm thụ được Huyễn Thánh Thần chiến đấu. Long Tinh Ngân có một chút tên ngộ. Đây là thần cấp thủ đoạn, công kích ngưng tụ cùng một chỗ, không ngừng lộ chút nào lực lượng cùng uy xem, bởi vì liền liền khí thế cùng uy á, đều ngưng tụ tại trong công kích, không có phát tán ra, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều hết sức đơn giản trực tiếp, hóa phức tạp thành đơn giản, hóa hủ hủ vi thần kỳ, tất cả lực lượng, đều áp xúc cùng một chỗ, áp xúc chính là tinh hoa cả hai va chạm. Huyễn Thánh Thần bóng dáng đang thay đổi nhạt, mà bằng tiên lại tại hấp thu dưới chân mai táng huyết khí. Không ngừng bổ sung lực lượng, chiếu vào loại tình huống này. Huyễn Thánh Thần sớm muộn bị mai chết. Huyễn Thánh Thần một tay một điểm, bốn phía từng cái phù văn lấp lóe. Một đạo sợi tơ, đem những phù văn này nối liền cùng nhau, tạo thành một cái trận pháp. Trận pháp dâng lên. Một cỗ càng thêm kinh khủng thần uy lan tràn ra. Theo thần trận xuất hiện. Bằng tiên rốt cục đổi sắc mặt. Đối Huyễn Thánh Thần tức giận nói. Huyễn Thánh Thần. Ngươi chừng nào thì bố trí như thế một cái thần trận. Thần trận. Tại ngươi thời điểm chết. Thuận tay bố trí. Không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Huyễn Thánh Thần tùy ý nói rằng. Đáng giận. Ngươi vậy mà dùng như thế hèn hạ thủ đoạn. Bằng tiên tức giận nói rằng, Huyễn Thánh Thần chưa hề nói cái gì một tay một điểm. Thần trận bạo phát, từng cái phù văn hướng về bằng tiên mà đi, đem bằng tiên vây khốn, cũng đem đánh xuyên, bốn phía huyết khí cũng bị giam cầm, hóa thành thần trận lực lượng nơi phát ra. Thần trận đột nhiên bạo phát, kinh khủng thần uy tràn ngập, toàn bộ địa phương phát sinh đại bảo tạc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,